Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 417, Đoan Dương Nhật. Song hùng hội, thị nữ chìm xuống thời điểm hộ vệ áo đen cũng chìm xuống dưới. Cơ bắp, da thịt, kinh mạch, xương cốt, nội tạng, mạch máu các loại hết thảy đều bị hòa tan sạch sẽ. Cái gì cũng không tìm tới. Trong nháy mắt cái kia trận pháp hóa thành tách trà có nắp cũng bị hoàn toàn hòa tan. Huyết hải thủy chút xuống dưới muốn ở chỗ này hóa thành một cái huyết hồ. Cũng may tử kim hồ lô xuất hiện, lại lần nữa đem thu nạp đi vào. Thần luân lục trọng hộ vệ áo đen, thần luân ngũ trọng viên mãn lái xe thị nữ. Tại lúc này hết thảy tịch diệt không có gây nên chút nào gợn sóng. Như một cục đá ném vào trong nước, không còn chút nào nữa âm thanh. Đoan Dương Nhật tháng 5 năm, chính là giữa mùa hạ cái thứ nhất dương ngày. Gió mát ấm áp dễ chịu trời trong khí thuận, chính là cổ nhân đứng cao nhìn xa, thưởng thức thiên địa cảnh đẹp thời gian. Mà lại tại truyền thuyết bên trong, một ngày này có đại hiền giả nhảy sông mà chết trung thành nhân thiện, cho nên một ngày này cũng thành vẩy nước quét nhà tế tự. Nhớ lại cố nhân thời gian, chính là một năm mùa hè tương đối quan trọng ngày lễ. Lần này Đoan Dương Tiết lại là từ trước tới nay thần vẫn chi địa náo nhiệt nhất một lần. Như là hồng phong quá cảnh, chấn lôi động, bởi vì ngày hôm đó, thần vẫn chi địa thanh niên kiêu tử muốn nghênh chiến Đông Châu Phương gia thần tử. Đây là từ từ bay lên đại tinh cùng rộng lớn chiếu rọi mặt trời ở giữa va chạm cùng giao phong. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều đủ để dẫn động vô số người tâm thần. Một ngày này sớm đã có vô số kim đan cao thủ chạy tới Thiên Đạo Đế Quốc. Lần này ước chiến ngay tại Thiên Đạo Đế Quốc thứ nhất sông lớn, danh xưng Thiên Hà Sóng Biếc Đại Giang phía trên cử hành. Sáng sớm sông sương mù còn không có tán đi, rồi có ít hàng mấy trăm ngàn kim đan cao thủ đi tới Thiên Hà bên bờ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng có một đám lửa, kích động phi thường, náo nhiệt hưng phấn, tương hỗ đàm luận phân tích, muốn chứng kiến một trận long tranh hổ đấu. Trông mong chờ lấy, húc nhật đông thăng thời điểm, tiên nhạc phong phiêu, lụa mỏng phấp phới, làn gió thơm trải đường, mấy trăm tên tuyệt mỹ thị nữ vây quanh một cỗ vàng dòng chiến xa từ ánh nắng bên trong đi tới. Tử khí đi về đông, chiến xa bên trong phương thần tử toàn thân quanh quẩn quang huy. Mặt như ngọc tị nhược huyền đảm, oai hùng bừng bừng phấn chấn mà mượt mà trầm ổn. Tại đại nhật quang mang chiếu rọi phía dưới, phủ lên như là một vị thiếu niên vương giả. Một trận ước chiến, phương thần tử trước một bước đến. Nhìn thấy vương đông không có xuất hiện, phương thần tử lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần đi, không có công phu phản ứng hai bên bờ tất cả muốn lôi kéo làm quen người. Thiên hà rộng 10 vạn dặm, mênh mông cuồn cuộn lao nhanh tiến thẳng Đông Hải, gợn sóng ngập trời chử dọn đường sâu, thì mọc ra thủy thú lao ra tác quái, nhưng nay Nhật Hải Yến sông thanh một mảnh gió êm sóng lặng. Tất cả thủy thú, quái ngư, giao long, ngoa đà chi thuộc đều thành thành thật thật an phận, thậm chí xa xa rút khỏi này một mảnh thủy vực, ở phía xa run lẩy bẩy. Rất hiển nhiên từ trên thân phương thần tử thả ra áp lực cùng uy thế thật đáng sợ, khiến cái này cảm giác bén nhạy thủy thú, đại yêu đều cảm nhận được sâu trong nội tâm sợ hãi, cuống quýt tránh né. Mặt trời lên cao, vương đông còn không có đến, phương thần tử đều không có không kiên nhẫn, nhưng rất nhiều người quan chiến trong lòng trước không ăn phận lên. Chúng thuyết phân vân, bắt đầu ở trong âm thầm thảo luận, bố trí, châm chọc lên, ta nói cái kia vương đông không phải là sợ hãi, không dám tới, chạy trước a. Bên cạnh lập tức có người tiếp lời, chửi bới nói, rất có khả năng này. cái kia Vương Đông chính là cái vận khí nghịch thiên nhà giàu mới nổi. Nông thôn thổ tài chủ, nơi nào có tư cách cùng Phương Thần Tử giao thủ, vô sỉ như hắn khẳng định là lựa chọn đường chạy. Ai, này Vương Đông cũng coi là nhất đại kiêu tử, nếu như hắn dám đến, liền xem như bại cũng là tuy bại nhưng vinh, nhưng hắn lại trốn, thật là để cho người ta thổn thức a, nhát gan. Có lão ông tóc trắng đang trách móc, ai nói muội phu ta chạy trốn, làm sao có thể, hắn nhưng là thần vẫn chi địa thứ nhất thiên kiêu, trong lòng có tất thắng ý chí chiến thiên đấu địa, khí thôn sơn hà, có ta vô địch, tháng 5 năm vừa mới bắt đầu, lúc nào không đi được đâu. Có người mở miệng giữ gìn Vương Đông, dẫn tới ủng hộ Vương Đông những cao thủ kia liên tục gật đầu. Bất quá giấu ở đoàn người bên trong mở miệng Long Việt lại tại âm thầm kêu to. Vương Đông làm tốt, giấu đi, đừng để này thím tìm tới. Vì Vương Đông nói chuyện, giải thích, bênh vực kẻ yếu thân ảnh đảo mắt liền bị to lớn bắn ngược. Bị dìm ngập tại tiếng người huyên náo bên trong. Dù sao nơi này vẫn là muốn lấy lòng Phương Thần Tử nhiều người. Người người đều tại khát vọng bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Một vị thiên hương đế quốc Dư Nghiệt trêu tức nói móc. Các ngươi nói cái kia Vương Đông có thể ngăn cản Phương Thần Tử mấy chiêu đâu. Nếu như hắn tới, ta mới Phương Thần Tử 3 chiêu liền có thể giết hắn. Cái rắm 3 chiêu, phía trước Phương Thần Tử bất quá dùng 3 thành lực cho hắn cái mặt mũi a. Không nghĩ tới Vương Đông này Bạch Nhãn Lang lấy oán trả ơn định ra này Đoan Dương ước hẹn. Nếu như Phương Thần Tử xuất toàn lực, Vương Đông 1 chiêu đều không tiếp nổi. Có người lời thề son sắt đùa cợt, tiếng phụ họa liên tiếp. Đối phương Đông dùng ngòi bút làm vũ khí, trắng trợn trào phúng, chửi rủa, chửi bới, cực điểm trào phúng chỉ có thể khẩu tài tuyệt. Đem hắn dèm pha không đáng 1 đồng. Chỉ chớp mắt thời gian đã đến giữa trưa. Đại nhật treo cao kim quang vạn trượng, xua tan hết thảy âm u cùng rét lạnh, mang đến quang minh cùng ấm áp. Giữa mùa hạ chi dương, ấm áp ấm áp. Quang minh chính đại, vàng dòng chiến xa bên trong nhắm mắt dưỡng thần Phương Thần Tử bỗng nhiên mở mắt. 2 đạo màu đỏ thần mang phá không vạn trượng, chui vào giang hà sóng lớn bên trong, sông lớn 2 bên bờ huyên náo thanh âm nghiêm nghị vì đó thanh tịnh. Mấy vạn dặm bên ngoài gợn sóng ngập trời, có 1 con bè che xuôi dòng mà xuống. Đây không phải cái gì pháp bảo linh khí, chính là dùng bờ sông sinh trưởng tu trúc tùy ý biên đâm mà thành. Phía trên khe còn rất mới mẻ. Cây trúc từng chiếc thô đại thương thúy ướt át mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đi xuôi dòng bọt nước nâng bè trúc lộ ra phá lệ nhẹ nhàng. Thiên địa 1 hạt cát hải âu, toàn vẹn thành 1 thể. Vương Đông đến rồi, có người đang kinh ngạc thốt lên, cũng có người đang hoan hô. Tóm lại tinh thần đầu đều tăng lên. Long Việt, ngao bất không, làm giả giáp lập. Tức đau lòng nhức óc, liên hồi khiển trách, âm thầm trách cứ Vương Đông không theo kế hoạch làm việc. Nếu là chết tàn phế, các muội tử nên làm cái gì a? Lấy nước mắt rửa mặt sao? Bè trúc phía trên 1 đạo cao thân ảnh phong thái lỗi lạc. Hắn tuấn mỹ bất phàm, đủ để khiến thiên hạ nữ tử ghen ghét đến phát cuồng. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, một thân tử kim trường sam theo gió phần phật chảy xuôi. 1 đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài như mây đen đồng dạng vẩy xuống. Sợi tóc óng ánh, Vương Đông cầm trong tay 1 cây trúc cao, nhẹ nhàng điểm 1 cái, cái kia bè trúc liền phá sóng mà đến. Tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa hòa làm 1 thể. Hừ hừ, xem 1 chút đi, ra sân liền kém phát nổ. Ngươi xem 1 chút nhân gia Phương Thần Tử, vàng dòng sưởng đại khí bàng bạc, thần hà ngàn vạn, tiên nhạc phong phiêu, hoa ươi trải đường, long phượng đi theo, cỡ nào hùng vĩ thần thánh. Lúc này liền có người mở ra miệng pháo hình thức, tương đương xem thường, ngươi lại nhìn cái này Vương Đông, đâm cái bè trúc liền đến, nhìn cái kia cây trúc, 3 năm văn tiền liền có thể mua một cây a. Dế nhũi, lũ nhà quê, thật là mất mặt xấu hổ. Quản nhiều như vậy đâu. Hắn đến chính là tự rước lấy nhục, đơn giản chính là cái thấp hèn phôi. Còn có người cười ha ha, sờ lấy chòm râu dê tiện hề hề. Ta liền muốn nhìn xem, hắn đến cùng mấy chiêu có thể chết. Bắt đầu phiên giao dịch khai bàn a. Đặt cược đặt cược. Thiên Cương Hoàng Đế Vương Đông đối Thiên Cổ Thế Gia Thần Tử Phương Cửu Anh. Vương Đông thắng Phương Thần Tử, 1 bồi 10, Thần Tử thắng Vương Đông, 10 bồi 1 a. Một cái vàng óng ánh lão ô quy đứng tại trên ghế gào to. Còn có phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương đứng lên một cây đại kỳ xí, dắt cuống họng hô to, qua cái thôn này liền không có cái này điện. Nhanh áp a, nhanh áp, khá lắm to gan lão Vương bát. Có người ôm hồ nghi thái độ mở miệng phát biểu. Ba ba tinh, người dạng này bắt đầu phiên giao dịch mức nhất định rất lớn. Thật ra kết quả, người thường nổi sao? Bồi thường nổi, bá gia ta đối trời xanh phát hạ thiên đạo lời thề. Chúng ta có Thiên Cương quốc khố làm hậu thuẫn. Còn Mặc gia cùng cô Tô gia thiên nữ làm học thuộc lòng bảo hộ. Tuyệt đối không có vấn đề. Lão quy bộ ngực đập hợp lý làm vang. Mặc Dục cùng cô Tô Thanh hai đóa tiên ba liền đứng ở một bên. Ganh đua sắc đẹp, mùi tóc phong lưu, đúng lúc đó gật đầu. Biểu thị lão quy nói đều là thật. Người kia lập tức nhãn tình sáng lên. Tốt, ta áp 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Phương Thần Tử thắng, ha ha, vạn cổ thế gia Mặc gia cũng Thiên Cổ Thế Gia cô Tô gia làm chứng kiến. Tuyệt đối không làm được giả. Ta áp 180 triệu thượng phẩm linh thạch, Phương Thần Tử thắng lợi. 9.000 vạn thượng phẩm linh thạch, Phương Thần Tử miểu sát Vương Đông. 300 triệu thượng phẩm linh thạch, Vương Đông bị Phương Thần Tử trong nháy mắt treo lên đánh. Ta áp. Mau mau, ta cũng áp Phương Thần Tử thắng, mau đưa cái thẻ cho ta. Tràng diện lập tức nhiệt hỏa chiêu thiên. Tiểu Ngọc Nhi, lão quy bọn hắn đều nhanh bận không qua nổi. Thiên Cương triều đình một phiếu cao thủ đều tới hỗ trợ. Ngươi nói ta áp cái nào tốt đâu? Là nghe theo tình cảm triệu hoán đâu vẫn là lý tính phán đoán đâu? Làm giả giáp một mặt phong tao. Trong tay bưng lấy 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Do dự, ta tới giúp ngươi tuyển đi. Long Việt cười hắc hắc. Một thanh liền đem linh thạch đặt ở Vương Đông hàng hiệu phía trước. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Áp Vương Đông thắng. Lần thứ nhất khai trương a. Rốt cục có mua Vương Đông thắng. Làm dạ giáp cái kia khí a. Kém chút thanh Long Việt cho xé đi. Hơi dài trùng. Ngươi trả cho ta linh thạch, đưa ta linh thạch a. Long Việt bị bóp thở không được tức giận. Làm đại cữu ca, ngươi giúp cái tiền trận chẳng lẽ không được sao? Ta làm bằng hữu đều sẽ hỗ trợ. Ngươi xem một chút, áp Vương Đông thắng lợi, treo lên đánh Phương Thần Tử. Ta áp lên phẩm linh thạch 1 khối. Thật vất vả tránh thoát Lam Dạ Giáp ma trưởng. Long Việt tiện hề hề cười nói. Nơi này có 900 triệu thượng phẩm linh thạch. Bá gia, áp Phương Thần Tử thắng a. Ta cũng áp Phương Thần Tử thắng. Ngao Bất Không nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc, đương nhiên, làm đại cữu ca cũng muốn ủng hộ muội phu. Này 100 triệu 2 bông tuyết bạch ngân, liền áp Vương Đông thắng đi. Làm Dạ Giáp sắp khóc, lão quy lại vui không ngậm miệng được. Hiện tại đặt cược quá lớn. Đã có 10 mấy vạn ức thượng phẩm linh thạch áp Phương Thần Tử thắng. Đương nhiên ép Vương Đông cũng chỉ có 1 khối linh thạch cùng 1 đống phàm nhân mới dùng bạc. Phương Thần Tử đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở chiến xa bên trong. Mỉm cười, nhàn nhạt nhưng nói ra. Vương Đông ngươi rốt cuộc đã đến. Đúng nga, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Vương Đông một câu kém chút Thanh Bưng ra đỡ Phương Thần Tử cho nghẹn chết. Chỉ gặp Vương Đông dắt cuống họng hướng Lão Quy gầm thét. Làm sao cái tình huống? Mọi người liền không có xem trọng ta sao? Tiểu Ngọc Nhi lanh lợi. Ca ca, ta ủng hộ ngươi a. Còn có Diệu Thu, chúng ta đều duy trì ngươi. Chúng ta xuất ra một ngày tiền tiêu vặt áp ngươi thắng đấy. Vương Đông lệ rơi đầy mặt, lúc này hét lớn. Không được, Lão Quy ngươi cho ta ghi lại. Chính ta áp 100 vạn ức, áp ta thắng, ngươi nhớ chưa? Nhanh, Lão Quy lập tức liền cùng ăn con ruồi chết. Hắn hạ mở cục này vốn chính là lại đổ Vương Đông sẽ thắng. Đến lúc đó hắn liền kiếm đầy bồn đầy bát. Lúc này Vương Đông lập tức áp 100 vạn ức. Vậy hắn còn kiếm cọng lông a? Một khi Vương Đông thắng bán hắn đi cũng thường không đủ. Nếu như Vương Đông thua, vậy hắn cũng chính là nhất tổn câu tổn. Lúc này đâm lao phải theo lao. Hắn muốn cự tuyệt cũng không thể nào. Tốt. Đại Thẩm Tử, hiện tại ngươi có thể nói chuyện với ta. Vương Đông ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang đứng chắp tay, nói hai câu khí phái nói a. Ta tới trước, đến gặp Phương Thần Tử, đánh khóc ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.